Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 65 điền tự trò chơi. Trịnh Đạo hừ một tiếng, các ngươi đây là hoài nghi, chúng ta công ty có người làm trái pháp luật sự tình. Khi ai nói đến chuẩn đâu, chi nhân chi diện bất chi tâm, cái gì khả năng tính đều là tồn tại, Trịnh Đạo trừng mắt nhìn nàng. Cái này nữ hài tử, có phải hay không quá sẽ không nói. Đường Vũ Đường kéo một chút Bối Kha Mạc, xem người này tính tình không tốt, do hỏi thời điểm cũng muốn chú ý phương thức mới được. Vạn nhất đánh lên tới, kia đã có thể không hảo, đặc biệt là hắn hiện tại thân phận, vẫn là một cái cảnh sát. Bối Kha Mạc như cũ là, phi thường bình tĩnh nhìn hắn, ta muốn gặp hắn trợ lý. Còn có nàng bằng hữu, Trịnh Đạo thật sự là lấy người này. Không có cách nào, đành phải đem Triệu Linh Nhi trợ lý cùng bạn tốt tìm lại đây. Bất quá Trịnh Đạo trong miệng, như cũ là không buông tha người. Các ngươi những người này, cũng không biết là làm cái gì ăn không biết. Cảnh sát không đi tra án, ở chỗ này cho chúng ta tìm phiền toái. Ta nhưng trước đó thuyết minh, Triệu Linh Nhi là một cái công chúng nhân vật. Nàng chết là tuyệt đối không thể đủ cho hấp thụ ánh sáng. Các ngươi không phải cái gì nổi danh người, đương nhiên không hiểu công chúng nhân vật thế giới. Cho nên ta yêu cầu các ngươi cảnh sát, đối Triệu Linh Nhi chết, tuyệt đối bảo mật. Bối Kha Mạc nhìn hắn một cái. Đây là chúng ta phải đối các ngươi nói. Các ngươi mới hẳn là đối án tử bảo mật. Trịnh Đạo bị nàng đem một quân. Hầm hừ nhìn cửa vị trí. Không bao lâu chờ, Triệu Linh Nhi trợ lý Berry, cùng nàng bạn tốt mưa nhỏ, liền tới đây. Triệu Linh Nhi người này, ở đài truyền hình danh tiếng, vẫn luôn đều phi thường không tồi. Nàng cùng Tiểu Ngư quan hệ, là tốt nhất. Berry còn lại là đi theo Triệu Linh Nhi, đã vượt qua 5 năm trợ lý. Tiểu Ngư có chút không hiểu, nhìn ngồi ở trong phòng hội nghị mọi người. Trịnh Đạo, kêu chúng ta lại đây nơi này. Làm cái gì à? Trịnh Đạo chỉ người bên cạnh nhóm. Đây là cục cảnh sát. Tới giao hỏi Triệu Linh Nhi tình huống, Tiểu Ngư nhấp nhấp miệng. Có chút bi thương, Linh Nhi thật sự mất tích. Tại sao lại như vậy đâu? Ta 3 ngày trước còn cùng nàng cùng nhau ăn cơm đâu? Như thế nào người lại đột nhiên biến mất không thấy đâu? Đường Vũ Đường trên giấy ký lục, người xác định người 3 ngày trước. Thấy được Triệu Linh Nhi, Tiểu Ngư gật gật đầu, phi thường nghiêm túc, 3 ngày trước, chúng ta ước hảo cùng nhau đi dạo phố ăn cái gì, Berry phụ họa. Linh Nhi tiểu thư, ngày đó là không có thông cáo, vậy các ngươi 2 cái. Cuối cùng nhìn thấy Triệu Linh Nhi, phân biệt là khi nào, còn có người Trịnh Đạo, căn cứ 3 người cách nói. Tiểu Ngư cuối cùng nhìn thấy Triệu Linh Nhi, là 3 ngày trước buổi tối 8 giờ. 2 người ăn cơm xong liền tách ra, Berry tắc hơi chút chậm một chút, đại khái 10 giờ chung thời điểm, cấp Triệu Linh Nhi xem ngày hôm sau thông cáo. Trịnh Đạo còn lại là ở 4 ngày trước nhìn thấy quá Triệu Linh Nhi. Kia lúc sau liền lại không thấy được nàng, ký lục hạ mỗi người thời gian, Đường Vũ Đường liền Triệu Linh Nhi nhân duyên, đưa ra vấn đề, ở toàn bộ đài truyền hình, đều công nhận Triệu Linh Nhi nhân duyên hảo. Bối Kha Mạc do dự một chút, Triệu Linh Nhi, có hay không dựa vào chính mình bộ dáng, đoạt lấy ai bạn trai? Vấn đề này, làm Tiểu Ngư cùng Berry nhìn nhau liếc mắt một cái, rõ ràng 2 người trong mắt, đều có chút do dự. Trịnh Đạo còn lại là phi thường khẳng định lắc đầu, bọn họ nghệ sĩ, nếu yêu đương, cần thiết phải được đến cho phép mới được. Bối Kha Mạc thấy được, Tiểu Ngư cùng Berry cảm xúc biến hóa. Biết có một số việc là không bị cái này đạo diễn biết đến. Vũ Đường, ta tưởng đơn độc dò hỏi 2 người kia, các ngươi đi ra ngoài một chút đi, mang theo Trịnh Đạo, không màng Trịnh Đạo dãy giụa. Đường Vũ Đường cùng Lục Tiểu Vũ, mạnh mẽ đem người mang theo đi ra ngoài. Hảo, hiện tại có thể nói, nàng cùng ai có cái gì quá vãng. Tiểu Ngư cùng Berry nhìn nhau liếc mắt một cái. Cũng không biết từ đâu mà nói lên, rốt cuộc các nàng biết đến chuyện này, Thật sự là có điểm quá không sáng rọi. Bất luận cái gì một người nghe được như vậy sự tình, đều sẽ cảm thấy, Triệu Linh Nhi nhân phẩm có vấn đề. Do dự một chút, Tiểu Ngư thở dài một tiếng, mới mở miệng nói ra toàn bộ sự tình. Đại khái chính là 5 năm phía trước, Triệu Linh Nhi muội muội ở một hồi hỏa hoạn chung, đã chịu thương tổn. Triệu Linh Nhi vốn dĩ liền vẫn luôn đối nàng muội muội bạn trai phi thường có hảo cảm, nhi hiện tại nàng muội muội hoàn toàn thay đổi. Triệu Linh Nhi càng là đối nam nhân kia phóng không khai tay, vì thế Triệu Linh Nhi lựa chọn đảo truy nam nhân kia. Kết quả nam nhân kia nhất thời mơ hồ, liền cùng Triệu Linh Nhi đã xảy ra cái gì. Triệu Linh Nhi muội muội đã biết chuyện này lúc sau, dưới sự tức giận biến mất không thấy. Kia chuyện lúc sau, Triệu Linh Nhi muội muội bạn trai cảm xúc hạ xuống hảo một thời gian, đương nhiên cũng không có cùng Triệu Linh Nhi ở bên nhau. Triệu Linh Nhi bởi vì chuyện này cũng là một lần lâm vào thung lũng bên trong. Sự tình đã qua đi 5 năm, Triệu Linh Nhi muội muội đến bây giờ cũng không có trở về. Triệu Linh Nhi cha mẹ đều đã không nghĩ muốn đi tìm nàng. Triệu Linh Nhi càng là hy vọng chưa từng có qua cái này muội muội, như vậy chính mình là có thể đủ được đến chân ái. Nam nhân kia là gọi là Đoan Chính Hạo sao? Tiểu Ngư tự hỏi một chút, nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, ngươi làm sao mà biết được? Bối Kha Mạc hơi hơi gật đầu, như vậy hiện tại có thể khẳng định, Đoan Chính Hạo cùng Triệu Linh Nhi là có quan hệ, chính là Lâm Lệ đâu? Như thế nào giải thích Lâm Lệ chết đâu? Nếu không có quan hệ, như thế nào giải thích là một người làm? Suy nghĩ một chút, Bối Kha Mạc đem Lâm Lệ ảnh chụp, đem ra, các ngươi gặp qua người này sao? Barry nhìn nhìn ảnh chụp, gặp qua, đây là Linh Nhi tiểu tỷ muội muội bạn tốt, có những lời này. Hết thảy liền đều giải thích thông, Triệu Linh Nhi muội muội cũng chính là cái kia, 5 năm trước ở hỏa hoạn chung, đã chịu thương tổn Triệu Ngọc Nhi, là phá án mấu chốt, quả nhiên nàng ngay từ đầu ý tưởng là đúng. Đường Vũ Đường ở bên ngoài đợi trong chốc lát, liền nghe được Bối Kha Mạc thanh âm, mới mang theo Trịnh Đạo đi vào, hỏi đến thế nào, hẳn là biết đến, đều đã lục xuống dưới, ta còn là câu nói kia, tìm được Triệu Ngọc Nhi. Đường Vũ Đường nhìn đến Bối Kha Mạc lúc này như vậy tự tin bộ dáng, liền biết cái này phương hướng là đúng, liền tính là Bối Kha Mạc hiện tại không thể khẳng định, người kia nhất định là hung thủ, cũng tuyệt đối là một cái quan trọng manh mối. Trịnh Đạo nhìn Bối Kha Mạc ra tới, một bộ phi thường kiêu ngạo bộ dáng. Triệu Linh Nhi chết, các ngươi tất yếu cấp ra một cái cách nói, bằng không chúng ta cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Lục Tiểu Vũ thật sự là nghe không nổi nữa. Ngươi bức chúng ta liền có biện pháp sao? Trịnh Đạo trừng mắt nhìn hắn, các ngươi là cảnh sát, các ngươi không phá án, còn có thể làm cái gì? Đây là các ngươi chức trách, hiện tại các ngươi là ở đối chúng ta phát giận sao? Tìm không thấy hung thủ, liền đối chúng ta phát giận. Lục Tiểu Vũ cũng là cùng hắn cãi cọ, liền càng là cảm thấy bực bội. Lúc này, luôn luôn không thích tranh đấu Bối Kha Mạc, đứng dậy, không biết các ngươi có biết hay không? Cái kia gọi là âm thanh của tự nhiên công ty. Trịnh Đạo hơi chút sửng sốt một chút, không biết vì cái gì, đột nhiên, đề tài biến thành như vậy. Tiểu Ngư phi thường kích động, ngươi nói chính là âm thanh của tự nhiên đúng không? Cái kia công ty thật là quá nổi danh, tuy rằng quy mô không lớn, chính là lại có rất nhiều phi thường nổi danh nghệ sĩ. Chúng ta đài truyền hình cùng bọn họ có rất nhiều hợp tác. Tiểu Ngư tuy rằng là chủ trì khí tượng tin tức, nhưng là đối với giải trí tiết mục, cũng thực để ý. Bối Kha Mạc gật gật đầu, biết liền hảo, ta là bọn họ công ty, tổng tài bạn gái. Nói đến nơi đây, Trịnh Đạo liền không khách khí đánh gãy, ngươi là Kiều tổng tài bạn gái? Nói giỡn, Kiều tổng tài là người nào? Nhiều ít mỹ nữ nhào vào trong ngực, hắn đều là khinh thường nhìn lại, hắn sẽ thích ngươi? Bối Kha Mạc nhìn thoáng qua Trịnh Đạo, đem chính mình di động đem ra, phá giải cái này địa phương, Vô Tuyến võng mật mã lúc sau, cùng Kiều Phạn Âm chuyển được video trò chuyện. Tiểu Mạc, như thế nào thời gian này cho ta gọi điện thoại a? À? Là tưởng ta sao? Kiều Phạn Âm đang ở mở họp, đột nhiên nhận được, Bối Kha Mạc giọng nói trò chuyện, cảm thấy đặc biệt cao hứng. Tất cả mọi người kinh ngạc, nhìn Kiều Phạn Âm, biến sắc mặt như là phiên thư giống nhau mau. Bối Kha Mạc đem màn hình thay đổi, làm Kiều Phạn Âm có thể cùng Trịnh Đạo đối diện, nói cho hắn ta là cái gì của ngươi người. Có người không quá tin tưởng, người ánh mắt, sẽ coi trọng ta người như vậy, Kiều Phạn Âm ánh mắt phát lạnh. Ai nói như vậy? Trịnh Đạo, là ngươi sao? Trịnh Đạo nhìn đến Kiều Phạn Âm, cũng là ngây ngẩn cả người. Vừa rồi hắn chỉ là nghe được thanh âm, còn không dám tin tưởng. Không nghĩ tới Kiều Phạn Âm sẽ đối một nữ nhân, như thế ôn hòa. Trịnh Đạo ho khan một tiếng, cảm thấy có chút xấu hổ. Kiều Tổng Tài, ta thật sự không biết, cái này nữ hài là người bạn gái. Kiều Tổng Tài thật là điệu thấp, tìm một cái cảnh sát làm chính mình bạn gái. Kiều Phạn Âm sắc mặt thực nghiêm túc. Đệ nhất, ta một chút đều không thấp điều. Ta tưởng nói cho toàn thế giới người, đệ nhị, ta bạn gái cũng không phải cảnh sát, nhưng là lại so với cảnh sát lợi hại quá nhiều, lại có một chút. Ta không thích bất luận kẻ nào. Nói ta bạn gái nói bậy, Trịnh Đạo đem điện thoại trả lại cho Bối Kha Mạc. Xấu hổ cảm giác càng là nghiêm trọng, bên cạnh Tiểu Ngư cùng Berry, giờ này khắc này, cũng đều ngây ngẩn cả người. Chân chính điệu thấp cũng không phải là Kiều Phạn Âm, mà là Bối Kha Mạc cái này. Tổng tài bạn gái đi, Trịnh Đạo người này, nếu không phải như vậy không coi ai ra gì, vô cớ gây rối nói. Bối Kha Mạc cũng sẽ không làm ra như vậy, cao điệu sự tình tới, cho nên nói, đối đãi bất đồng người, liền yêu cầu dùng bất đồng biện pháp, có chút người sẽ không quản ngươi điệu thấp, đem điện thoại thu hồi tới. Bối Kha Mạc bình tĩnh nhìn hắn, thực cảm tạ các ngươi lần này phối hợp, hy vọng về sau, chúng ta tới nơi này trả án thời điểm, các ngươi cũng có thể đủ phối hợp một chút. Trịnh Đạo vội vàng bật cười. Đây là đương nhiên, cảnh dân một nhà sao? Chúng ta nhất định phối hợp, trở về trên xe. Lục Tiểu Vũ đối Bối Kha Mạc, giơ ngón tay cái lên. Ngươi thật là có bản lĩnh, dễ dàng như vậy liền đem sự tình quay cuồng tới rồi như thế trình độ. Đường Vũ Đường còn lại là cảm thấy. Như vậy phi thường bình thường, đối đãi hắn người như vậy, liền không thể nhân từ. Lục Tiểu Vũ gật gật đầu. Cái này cái gì Trịnh Đạo, xác thật là có điểm quá mức không coi ai ra gì. Lúc ấy chúng ta đi âm thanh của tự nhiên dò hỏi thời điểm. Kiều Phạn Âm thái độ thật tốt a, quả nhiên là một loại gạo dưỡng trăm loại người, Bối Kha Mạc như vậy. Đột nhiên cấp Kiều Phạn Âm, đánh một cái video điện thoại, sau đó lại cấp đột nhiên cúp, cái này làm cho Kiều Phạn Âm cảm thấy rất là không hiểu. Bất quá Kiều Phạn Âm cảm thấy, có thể là Bối Kha Mạc ở trà án từ thời điểm. Gặp một ít vấn đề, Bối Kha Mạc gặp được vấn đề thời điểm, có thể nghĩ đến hắn. Đối Kiều Phạn Âm tới nói, cũng là một cái rất lớn an ủi. Chỉ là điện thoại truyền được thời gian, thật sự là quá ngắn. Cái này làm cho Kiều Phạn Âm thực không cao hứng. Hồi ức sau khi chấm dứt, Kiều Phạn Âm liền cấp Bối Kha Mạc. Đánh video điện thoại, Bối Kha Mạc bởi vì vẫn luôn ở trên đường, di động internet cũng không phải đặc biệt hảo, liền lựa chọn không tiếp, trở lại cục cảnh sát, Bối Kha Mạc mới cho Kiều Phạn Âm, đánh đi trở về, Tiểu Mạc, ngươi không cho ta mang theo ngươi, chiêu cáo mọi người biết chúng ta quan hệ, cho nên gặp được khó khăn, ngươi lời nói, bọn họ liền sẽ không tin tưởng. Bằng không chúng ta cùng nhau tham gia một ít vũ hội gì đó. Làm ngươi có thể bị mọi người biết, Bối Kha Mạc kiên định lắc đầu. Ta không nghĩ muốn, chờ ta nghĩ kỹ, chúng ta quan hệ lại nói, Kiều Phạn Âm thở dài. Hảo đi, ngươi ở trà án, rất bận đi, ta liền không quấy rầy ngươi, Kiều Phạn Âm nhìn ra Bối Kha Mạc. Tựa hồ có chút thất thần, cũng liền không miễn cưỡng nàng. Bên kia Kiều Phạn Âm cúp điện thoại, bên này Bối Kha Mạc mới phản ứng lại đây. chính mình vừa rồi thái độ, tựa hồ không phải đặc biệt hảo. Kiều Phạn Âm đã nhận định nàng, liền sẽ không lại thay đổi. Như vậy đối với nàng tới nói, cũng nên là giống nhau. Kiều Phạn Âm đối nàng thật là không lời gì để nói. Vừa rồi chuyển được điện thoại thời điểm, Bối Kha Mạc thấy được trò chuyện bối cảnh, biết Kiều Phạn Âm đang ở mở họp, thân là một cái công ty tổng tài, đang ở mở họp thời điểm, có thể tiếp nàng video điện thoại, như vậy hành vi, thật là không có vài người có thể làm được. Tự hỏi một chút, Bối Kha Mạc lại đem điện thoại đánh trở về, Kiều Phạn Âm kỳ quái đem điện thoại tiếp khởi, nhưng thật ra không có một chút không kiên nhẫn, gần là cảm thấy không hiểu. Vừa mới cúp điện thoại, hiện tại lại đánh lại đây. Này không phụ họa Bối Kha Mạc tính cách, buổi tối đi chỗ nào ăn cơm. Nghe thấy cái này vấn đề, Kiều Phạn Âm thật đúng là chính là sửng sốt thật lâu. Người thích ăn cái gì? Bối Kha Mạc tự hỏi một chút, nước Pháp đồ ăn đi. Kiều Phạn Âm cười khẽ gật đầu. Kia chờ ngươi vội xong rồi, ta đi tiếp ngươi. Đi ăn nước Pháp đồ ăn, Bối Kha Mạc ừ một tiếng. Cúp điện thoại, nàng sở dĩ lựa chọn nước Pháp đồ ăn, chính là bởi vì nước Pháp đồ ăn tương đối trầm ổn Bối Kha Mạc một đoạn này thời gian. Cũng không có thể cùng Kiều Phạn Âm, hảo hảo nói điểm cái gì. Lúc này đây sự tình, làm Bối Kha Mạc biết, Kiều Phạn Âm đem nàng đặt ở thế nào vị trí thượng. Mặc kệ là vừa rồi ở bên nhau mới mẻ. Vẫn là cái gì mặt khác nhân tố, Kiều Phạn Âm đều không phải cái loại này, sẽ ở mở họp thời điểm, tiếp chính mình bạn gái điện thoại người, chính là Kiều Phạn Âm tiếp chính mình điện thoại, này thuyết minh Kiều Phạn Âm đối đãi nàng, thắng qua sở hữu hết thảy. Nếu nói như vậy cách làm, đều không thể đủ làm Bối Kha Mạc quyết định, cùng Kiều Phạn Âm đơn độc đi ra ngoài, ăn bữa cơm nói. Vậy thật là Bối Kha Mạc quá vô tâm ni, cho nên Bối Kha Mạc chủ động yêu cầu. Cùng Kiều Phạn Âm đi ra ngoài ăn một chút gì. Đường Vũ Đường xem Bối Kha Mạc nói chuyện điện thoại xong. Mới thấu qua đi, người ở kia hai người trong miệng hỏi cái gì. Bối Kha Mạc thu liễm chính mình cảm xúc, đã hỏi tới này vài người. Hẳn là tồn tại quan hệ, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách. Tò mò ngồi xuống. Bọn họ đều là cái gì quan hệ? Ngoặc kép, hết chương.